Chương 644, Phật gọi, buông xuống, liền có được. Gió rít đối lông mày thắt nút Lưu Duyệt, kỳ thật không biết làm sao bây giờ mới có thể người tốt ta thật lớn ra tốt, quên cũng không có nghĩa là chưa từng tồn tại, hết thể tự tại bắt nguồn từ lựa chọn, mà không phải tận lực duyên đến muốn tiếc, duyên tận liền thả, theo chỗ liền chọn, không chỗ không được tự nhiên nói là buông xuống tức tự tại sao Lưu Duyệt trong lòng mê mang, nàng nếu có thể buông xuống. Về phần đỉnh lấy người khác khác thường ánh mắt, chạy đến nơi đây đến, cùng hắn cùng một. Chỗ làm sớm tôi khóa, tìm phút chốc tự tại lời này xem như có lý, kỳ thật lại lớn lại không, nàng là người, cũng không phải Phật, duyên đến sẽ tiếc, duyên tận, bằng cái gì duyên tới, còn muốn tận đây là đùa nghịch người, bị người đùa bỡn, làm sao có thể còn theo chỗ liền chọn, được vô thượng tự tại lại nhìn cao tăng bộ dáng gió rít, nàng liền cảm giác không đúng, hai ngày này nghe Phật. Hắn đối Phật Pháp lý giải, hình như luôn luôn ở vào trống rỗng bên trên. Quy tàng giới có cái chùa Bàn Long, do dít, ta cảm thấy, ngươi Phật Pháp không tốt, đề nghị qua bên kia du lịch một phen, dù là làm cái lao tăng quét ra đầu, đợi ngươi đại thành trở về ngày, lại đến nói với ta Phật đi do dít, hắn đây là bị khinh bỉ sao đây thật là không chỗ phân rõ phải trái. Phật Pháp giải thích, đường đường đại chiêu chùa, như thế nào lại yếu tại bên cạnh tông chỉ là, có mấy lời. Hắn có thể cùng bằng hữu nói, có mấy lời, cũng không thể đối ma tinh Lưu Duyệt nói. Thân phận của nàng khác biệt thân kiêm hai nhà đạo môn trưởng nàng, không thể xuất ra. Hơn nữa hắn thường thấy tùy ý thoải mái nàng, thực tế không cách nào tưởng tượng, thanh đăng cổ Phật làm bạn, lòng như cho ngội nàng. Mấy ngày nay, nàng trước kia một đêm tới cọ sớm tối khóa, đã để rất nhiều yên lặng chú ý nơi này đạo môn đại lao đối với hắn ghé mắt, còn tiếp tục như vậy, có lẽ hắn du lịch con đường. Liền muốn nói trước chung kết. A-di-đà Phật đạo gia cũng có tính tâm thần chú, người ta thử qua, vô dụng Lưu Duyệt rất hề hoài, người không tại trong hồng trần, không rõ, đạt được cùng mất đi ở giữa loại đau khổ này dày vò gió rít lại cảm thấy một đường chào hỏi thân nghiệm, ngay cả A-di-đà Phật đều nuốt tại trong cổ họng, không tuyên đi ra. Rất nhiều năm trước, hình như chỉ có mửa y bô nở tuổi đi, chùa Bàn Long chịu một đại sư. Liền nói ta cùng Phật hữu duyên Lưu Duyệt bưng lên tĩnh tâm trà, đối với nó công hiệu, thực tế trướng mắt. Thế nhưng là lại nhìn không lên, nàng cũng muốn uống, hiện tại là có thế qua nở một chút tác dụng, là một chút tác dụng. Nếu không, không được nói vẽ bừa, quả thực chính là đứng ngồi không yên bọn họ ga y bờ y, cùng ta thời vũ sư bá đánh cược, nàng thua, ta ngay tại chùa Bàn Long quét một tháng. Lưu Duyệt đem một ly trà uống cạn thời điểm. Chỉ cảm thấy thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Năm đó nàng vạn phần sợ hai đồ vật, bây giờ lại thành cây cỏ cứu mạng. Ta trí nhớ tốt, bọn họ sớm tối khóa, nghe liền toàn bộ đã hiểu. Sau đó, quét rác nhàm chán, liền đọc được sáng sủa trôi chảy. Do dít, hắn thật bội phục những đại sư kia. Nơi đó một vị đại sư, rất lợi hại, Lưu Duyệt mặt hiện lên hoài niệm, chỉ là nghe hắn niệm kinh, tựa như xếp ngày xuân nắng ấm bên trong. Trong lòng vẻ lo lắng cũng sẽ từ từ đánh tan. Gió rít có chút xấu hổ, điểm này, hắn tạm thời còn làm không được, cho nên có thể giúp nàng, thật sự là ít lại thiếu. Hắn tại chùa Bàn Long thanh danh không hiền hách, thế nhưng là trên đời này, ta có lẽ chỉ có tại vị đại sư kia nơi đó, mới có thể có chân chính yên ổn. Lưu Duyệt kỳ thật rất sợ hãi tương lai của nàng, vị đại sư kia là khổ tu sĩ, cuộc đời liền không có mua quá trà. Cho tới bây giờ đều là một chén nước sạch sống qua ngày, do dĩ, những tháng ngày đó, ta chỉ sợ là không qua được. Đây là đối quy y hệ Phật môn, đã có chuẩn bị sao do dĩ tưởng niệm A-di-đà Phật, lại đọc không ra. Ta cảm thấy, như thế còn sống, còn không bằng chết rồi. Lưu Duyệt vẻ mặt đau khổ, vô dục vô cầu cảnh giới, kỳ thật kia dùng thân thụ mọi loại khổ tu trên đời này sở hữu vật chết, đều là vô dục vô cầu. Do dĩ quá muốn thở dài. Người này đã không chỉ tim không tĩnh đơn giản như vậy. A-di-đà Phật Lưu Duyệt, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hôm nay một khóa, không có đạt tới ngươi mục tiêu dự chủ Lưu Duyệt gật đầu. Nghe xong phản âm, nàng tâm vẫn là lại phiền lại dày vò vậy chúng ta liền lại đến một lần đi lần này, hắn lại không qua loa nàng. Mõ từng tiếng bên trong, Lưu Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe hắn kéo dài cùng nhã phản âm cốc lệnh tắc cùng lạc tịch nhi mặt, dị thường khó coi. Do rít cửa phòng căn bản chưa bế, từ bên ngoài, các nàng đều có thể nhìn thấy, Lưu Duyệt mở thanh theo niệm kinh. Nếu không phải nàng còn thân mang thiên địa môn đạo phục, nếu không phải nàng còn có đầy đầu tóc đen, nếu không phải trước người nàng, không có mõ, chỉ bằng nàng hiện tại dáng vẻ trang nghiêm bộ dạng, các nàng thật cảm thấy, nàng khả năng đã ném Phật môn. Đạo gia tu sĩ, đi ném Phật môn, này ở đâu đều là không thể nhẫn sự tình. Nhưng là bây giờ, dù là các nàng lại nghĩ đem nàng lôi ra đến, cũng vô pháp vào trước một bước. Lư Duyệt những ngày này dày vò, là một người đều có thể trông thấy, các nàng bình thường lớn, có thế nàng Thái Dương đã toát ra tận mấy cái tơ trắng. Lệnh tắc, mượn vận phù sự tình, giải quyết sao cốc lệnh tắc không nghĩ tới, Lạc Tịch Nhi sẽ truyền âm hỏi nàng chuyện này, vài lần há miệng ở giữa, nàng không biết nói thế nào người còn không có trả lại nàng Lạc Tịch Nhi trong mắt. Lệnh tắc, chuyện khác, ta đều có thể đứng tại ngươi bên này, thế nhưng là mượn vận phù, quan hệ đến Lư Duyệt tính mạng. Ngươi nhất định phải giúp nàng hiểu nha, hiểu nàng muốn làm sao hiểu. Cốc lệnh tắc lông mày khép mấy khép tờ, đột nhiên, có chút minh bạch. Muội muội như thế dày vò, có lẽ trừ nàng lớn tiếng nhất định phải chiếu cô phao phao bên ngoài, còn có nàng bây giờ không phải là ta hiểu, là nàng đang nghĩ biện pháp hiểu. A Lạc Tịch Nhi không hiểu nàng ý tứ, ngắm ngắm còn tại niệm kinh người nào đó, lắp bắp nói, ngươi nói cho nàng biết ngươi sao có thể nói cho nàng là chính nàng phát hiện. Cốc lệnh tắc thở dài, nâng lên lại được không được chân, cu nở dê hướng gió rít trong phòng tới. Mõ từng tiếng bên trong, nhìn thấy như Lư Duyệt bình thường, cu nở dê ngồi xuống bằng hữu, Lạc Tịch Nhi cảm thấy, nàng đời này, đều không muốn gặp lại hòa thượng ni cô. Nàng ở bên ngoài gấp đến độ đi qua đi lại, bên trong ba người, lại khó được yên ổn, thời gian chạy qua hình như so với cái gì cũng nhanh, cảm giác mới bắt đầu thời điểm, muộn khóa đã lại làm xong. Ta cảm thấy, ngươi khả năng thiếu một cái mõ. Gió rít không nhìn những cái kia quét tới thần nghiệm, cười đem chính mình mõ, phất tay đưa đến Lư Duyệt trước mặt, như lại là nỗi lòng lo lắng không chịu nổi. Dù sao kinh văn cái gì, ngươi cũng biết, liền bản thân cứu rồi đi. Đa tạ Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, thật đúng là một cái thu, Phật gia đại sư đồ vật, ta lại phải một kiện. Kinh văn, tràng hạt, mõ lại phối đi xuống, Lư Duyệt cảm thấy, nàng làm ni cô trang bị, đều muốn đủ. A-di-đà Phật gió rít một mặt thương xót, Phật nói, tim là ác nguồn gốc, hình vì tội tẩu đạo hưu tu chính là tìm chi đạo, tâm động, thì người động, các loại buồn rầu cũng từ đây đến cái gọi là thế sự vô thường, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan đạo hưu, thử chạy không tâm của ngươi đi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, dạng này gió rít, hình như lại có chút đại sư bộ dáng. Kia trước đó gió rít, ngươi cảm thấy thiên ý mệnh số có thể sửa đổi sao? Từ đầu nghĩ kỹ về sau, Lư Duyệt không nhìn chen vào cốc lệnh tắc, chân thật thỉnh giáo, là mệnh ta do ta không do trời vẫn là giả sử trải qua bách kiếp, sở tác nghiệp không vong, nhân duyên sẽ tới lúc, quả báo còn tự bị gió rít có một đống lớn vật lý, có thể lần hóa hạn tại trong ngượng ngùng nàng, có thế mạnh mẽ, cổ họng của hắn đột nhiên, không phải hắn, trong lỗ thai rõ ràng truyền đến chính hắn tiếng trả lời, tu tiên. Tu Phật tu yêu tu ma, thế gian hết thảy, muốn tu hành sinh linh, bản ý đều là nghịch thiên cải mệnh, đại gia cũng đều là mệnh ta do ta không do trời. Lư Duyệt khẽ giật mình, thở dài liếc về phía bên ngoài, sư huynh đừng làm rộn, ta chỉ là cùng gió rít đại sư, nghiên cứu thảo luận Phật Pháp mà thôi. Nghiên cứu thảo luận Phật Pháp lại nghiên cứu thảo luận xuống dưới, người đều muốn bắt cóc đi y đi chạch nhanh chân đi vào, nơi này có nhiều như vậy đạo môn đại năng, ngươi có thể cùng bất cứ người nào. Nghiên cứu thảo luận nói chi đạo, Phật Pháp, tạm thời thì không cần đi. Lư Duyệt trong lòng cười khổ, quả nhiên sống ở trên đời này, ai cũng không thể siêu nhiên cho ngoại vật Phật đạo chi tranh, không thể vì nàng lên. Nói chi đạo, ta từ nhỏ nghe được liền nhiều, liền không cùng sư huynh tranh giành. Thanh thản ổn định làm một cái phong phú muộn khóa, Lư Duyệt hiện tại tâm cảnh, kỳ thật đã bình tĩnh rất nhiều, các vị trầm đàm luận, ta về phòng trước. Ta tùy ngươi cùng một chỗ đi. Cốc lệnh tắc hướng y gì chạch gật gật đầu, bước nhanh đuổi theo nàng, ta cảm thấy, hai chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện rồi. Lư Duyệt, nàng không cản được cốc lệnh tắc bước chân, chỉ có thể để tùy. Ngươi muốn nói cái gì đàm luận ta lần trước nói với ngươi, tâm ma kiếp bên trong cướp Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái. Đàm luận chúng ta mượn vật phù, cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội, hoặc là nói, đàm luận hiện tại hai đời ấn quả nhiên. Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, nàng biết. Bằng cốc lệnh tắc thông minh, nhất định sẽ đoán ra một ít tới. Điểm này, không phải nàng muốn giấu giếm, liền có thể che giấu. Nhưng là trong quá khứ chuyện, đã qua, sẽ mở vết thương, nàng một người đau là được rồi, lại thêm nàng, sẽ chỉ làm hai người, đều đau được chịu không được. Vừa nghe được hai đời ấn thời điểm, ta rất sợ hãi cốc lệnh tắc đảo khách thành chủ, cho nàng châm trà, nhưng là hôm nay, ta đột nhiên minh bạch, ngươi kỳ thật so với ta còn sợ Lưu Duyệt, ngươi không nên sợ, nhân duyên sẽ tới lúc, quả báo còn tự bị, nên ta, chính là ta. Quả báo tự bị Lưu Duyệt hừ lạnh một tiếng, đối cái này tự mình não bổ tỉ tỉ, cũng là bó tay rồi, ta cảm thấy, chúng ta đều là người bị hại, nếu quả thật có quả báo lời nói, tự chịu, cũng không nên là chúng ta. Ở kiếp trước, nàng sớm chết rồi, cốc lệnh tắc hơn 300 năm, mới tiến giai nguyên anh trung kỳ, đây là nàng khả năng mượn vận kết quả. Đời này, nàng thật tốt còn sống, cốc lệnh tắc lại tại 220 mấy thời điểm, liền tiến giai đến nguyên anh trung kỳ. Song sinh thân thể hảo diệu, có lẽ, chúng ta chỉ mò đến một điểm cánh cửa. Lư Duyệt nhấp hấp trà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ nhiều, chúng ta đều tốt. Tìm tơ y phao phao, ta liền bế quan xung kích đệ nhị nguyên anh, ngươi thay ta vào trời xanh lầu cốc lệnh tắc một đôi mắt đẹp, lập tức trừng lớn. Đừng nhìn ta như vậy. Lư Duyệt hướng nàng cười cười, ngươi tu luyện, chính là ta tu luyện ta chỉ vào ngươi sớm một chút đi vào nguyên hậu, sau đó đem ta cu nở dê kéo lên đi đâu. Thật sự là như vậy sao? Cốc lệnh tắc có chút lòng chua xót, ngươi quả nhiên, sợ ta bị ngươi sở mệt mỏi. Lư Duyệt cảm thấy trong chén trà, rất khổ, ngươi muốn thật nói như vậy, cũng được thế nhưng là cốc lệnh tắc, ngươi cảm thấy, thứ gì, đối ta trọng yếu nhất cốc lệnh tắc, ta cho ngươi biết, là bị sở hữu thế nhân đều quên sư đệ. Lư Duyệt cười khổ, các ngươi không chỉ đem hắn tên quên, thậm chí ta không đề cập tới thời điểm, các ngươi ai cũng nhớ không nổi, trên đời này, ta còn có một cái yêu tộc sư đệ. Hôn hỏa tắt thời điểm, ta không có bị thương chính là chịu không được hắn như thế biến mất, chịu không được ngoan ngoãn trường thọ, như thế vẫn mệnh tại trước mặt. Cốc lệnh tắc hé miệng, phao phao ném bên ngoài, ta cũng tốt hối hận, ta nên rời đi thời điểm, nói với hắn một tiếng, để hắn an tâm tại không vực sâu biển lớn phía dưới tu luyện. Lư Duyệt để ly xuống, đem mặt chôn đến trong tay, cốc lệnh tắc, ta không muốn lại tại ngươi sự tình bên trên, lại có hối hận. Bởi vì kia là ta rốt cuộc không chịu được nổi. Ngươi thay ta đi trời xanh lầu tu luyện, tương lai cũng có thể giúp ta rất nhiều. Cốc lệnh tắc túi đầu, muội muội mới mọc ra tóc trắng, quá đâm nàng mắt. Ngươi dạng này bảo hộ ta, đại khái sẽ đem một cái cùng ngươi bình thường tuyệt thế thiên tài, bảo vệ phế đi. Lư Duyệt đầy ngập khổ sở, bị nàng như vậy tự luyến một câu, cho tán được không sai biệt lắm. Lúc ngẩng đầu lên, ý cười chiếm đa số, ngươi không có nghe ba sông tinh quân nói, đến nguyên anh trung kỳ về sau, có thể lẫn nhau mượn linh lực, lẫn nhau mượn kinh nghiệm, thậm chí lẫn nhau mượn thần hồn sao được rồi ta đại khái luôn cù nở dê nói không lại ngươi. Cốc lệnh tắc thở dài, phao phao chuyện, ngươi cũng không cần quá gấp, lớn như vậy bút tài vận, dù là lúc trước cờ ơ mở hắn người, hiện tại cù nở dê nhất định nghĩ đến, như thế nào bắt hắn thay xong chỗ. Là thế này phải không? Hy vọng đi. Lư Duyệt ở trong lòng cầu khẩn phao phao chơi tốt khe hở hàng rào, tâm thần cảm ứng bên trong, tìm tơ y gần đây một chỗ núi lửa. Một phủ vị trí, hắn trước kia nhìn qua bản đồ, biết đại khái phương hướng, theo phun ra ngoài núi lửa tàn tương bên trong, nhắm chuẩn phương vị, liền có thể thật tốt đi. Núi lửa phun trào thời điểm, tuy rằng duyên hải dị biến còn có chút, hỏa phiến lại không lo được tra tìm nguyên nhân chân tướng, gấp nhào nơi đó. Thật cao phun ra tàn tương, nhìn xa xa, rất là hùng vĩ. Hỏa phiến cầm khối kia ấn có phao phao ấn ký hỏa linh thạch, càng nắm càng nóng thời điểm, nàng còn sợ là không vui một trận, cố ý cầm trên tay nhiệt độ xuống đến thấp nhất lại sờ. Vẫn là nóng, quả nhiên không phải nàng quá khẩn trương, lấy linh lực kéo theo. Hỏa phiến gấp biểu mà tới thời điểm, phao phao cu nở dê tại tàn tương trông được nàng. Hắn cho Lư Duyệt cùng Phi Huyên, chuyên môn dùng để tìm hắn hỏa linh thạch. Như thế nào tại cái này xa lạ nữ tu trên thân phao phao phao phao ngươi ở bên trong à? Hỏa phiến mặc kệ là mắt thường vẫn là thần thức, đều dùng đến cực hạn, đáng tiếc đều không có ở tan tương bên trong tìm tơ y. Nàng cho rằng phao phao, ta là Lư Duyệt sư tôn hỏa phiến, khối linh thạch này, là nàng để ta cầm tìm ngươi. Tan tương hạ xuống, phao phao tại miệng núi lửa, theo ừ ngực bốc lên phao phao nhóm chập trùng lên xuống, không nháy mắt nhìn xem vị này tinh quân. Cái này đã từng tính toán quá Lư Duyệt, về sau lại hết sức chiếu cố nàng đạo môn đại năng, hình như rất lợi hại, cũng không biết, chính mình không ra, nàng có thể hay không tìm tơ y hắn. Phao phao hỏa phiến không nghe thấy trả lời, trực tiếp rơi xuống miệng núi lửa bên trên, nhìn chằm chằm bên trong vô số ngâm, Lư Duyệt nói, ngươi khả năng bởi vì nàng không từ mà biệt sinh khí vô cùng, cầu ta vô luận như thế nào, đều muốn cho ngươi 12 vạn phần kiên nhẫn. Thật Phao Phao có chút nhỏ vui. Thế nhưng là Phao Phao, ta hiện tại không kiên nhẫn, Lư Duyệt tình huống thật không tốt, nàng cờ ơn ở ngươi chưa xong còn tiếp.